Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 6, cô như một con gấu lớn ngốc nghếch. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không để ý, dẫn hai đứa nhỏ đi dạo quanh đó. Trên tay còn cầm một cây gậy đi trước, sợ rằng thời tiết này sẽ có rắn trong bụi cỏ. Chỉ là cô đã đánh giá cao thể lực của nguyên chủ. Mới đi được một lúc, cô đã bắt đầu thở hổn hển, sau đó cũng không thèm để ý đến mất mặt, tìm một chỗ râm mát dưới gốc cây, trực tiếp ngồi xuống. Hai đứa nhỏ mở to đôi mắt tò mò nhìn Thẩm Nghiên, dường như đang tò mò về hàng loạt hành động này của Thẩm Nghiên. Bị hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm, Thẩm Nghiên không khỏi có chút xấu hổ. Hai đứa nhỏ này còn chưa nói mệt, cô là người lớn lại mệt đến mức phải ngồi xuống trước. Lại đây, đại đàn, nhị đàn, ngồi xuống, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hai đứa nhỏ tay chân nhỏ xíu, cũng nên mệt rồi, hơn nữa lúc này thời tiết hơi nóng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa nhỏ đều đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Cô ơi, cô mệt rồi sao? Nhị đàn thành thật nói. Thẩm Nghiên liếc thằng bé một cái. Đứa nhỏ này sao lại nói thật thế? Không phải, cô không mệt, cô đang ngồi đây chờ con mồi đến. Thẩm Nghiên nghiêm túc bịa chuyện. Vậy cô ơi, con mồi đâu? Nhị đàn hỏi. Lúc này đại đàn cũng nhìn xung quanh, sau đó nuốt nước miếng. Cô ơi, chúng ta có thịt ăn đúng không? Vừa nhắc đến thịt, hai đứa nhỏ lại bắt đầu nuốt nước miếng. Không còn cách nào khác. Nhà họ Thẩm tuy có nhiều lao động như vậy, nhưng lại có Thẩm Nghiên, một cái dạ dày không đáy, ăn không no còn nổi giận. Trong nhà một năm đến đầu cũng chẳng được ăn thịt mấy ngày. Nhìn ánh mắt mong chờ của hai đứa nhỏ, Thẩm Nghiên chỉ có thể cắn răng đứng dậy. Hai đứa đứng đây, cô đi tìm cho hai đứa. Nói xong, Thẩm Nghiên liền đứng dậy. Vận động nhiều một chút luôn tốt, nếu không với cơ thể của nguyên chủ này, đi hai bước đã thở hổn hển. Cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể sẽ càng ngày càng yếu. Đây là chân núi, đi lên trên sẽ có một sườn dốc. Trước đây mọi người thường lên sườn dốc đó cắt cỏ cho lợn. Nhưng chỗ này đã bị người ta cắt hết rồi, nên bình thường rất ít người đến đây. Đối với người khác, việc leo lên sườn dốc này rất dễ dàng, nhưng đối với Thẩm Nghiên lại không dễ dàng như vậy. Cô đeo gùi, cúi người từ từ bò lên, thỉnh thoảng còn phải nắm lấy thứ gì đó để làm điểm tựa, tránh lát nữa ngã xuống. Lúc này, nhị đản thật thà lại đột nhiên lên tiếng. Anh ơi, anh thấy cô có giống một con gấu lớn ngốc nghếch không? Hừ hừ, vừa nói, thằng bé vừa bắt chước dáng vẻ của Thẩm Nghiên. Ở đây không có ai. Giọng nói trẻ con của thằng bé cứ thế truyền vào tai Thẩm Nghiên, khiến cô tức đến mức suýt chút nữa lăn từ trên sườn dốc xuống. Thẩm Nghiên tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn nhị đàn. Nhị đàn, cháu còn nói nữa, lát nữa cô sẽ không cho cháu ăn thịt đâu. Lời đe dọa của cô vẫn rất hiệu quả. Nhị đản lập tức im bặt, che miệng che mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn nín đến đỏ bừng, trông vô cùng tủi thân. Đại đản vẻ mặt ghét bỏ kéo tay thằng bé xuống, sau đó nhìn về phía Thẩm Nghiên đang tiếp tục leo lên. Cô vừa rồi tuy vẫn hung dữ, nhưng lại không hề đáng sợ chút nào. Rõ ràng trước đây bọn họ rất sợ cô này. Đại đản nghiêng đầu nhìn Thẩm Nghiên. Cách chương.